tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Thiên tài 2, Phan An đang ở chơi một khoản điện thoại di động mạt chược trò chơi. Máy rời loại kia, đối diện máy tính người là khiêu gợi hoạt hình đại tỷ tỷ. Ăn mặc mùa đông loại kia thâm hậu áo khoác, thắng một thanh, có thể để cho đối diện trong ba nhân vật tùy cơ một vai tùy cơ thoát một bộ y phục. Cũng có thể lựa chọn không cởi quần áo, đổi thành để chỉ định một người nói với ngươi chỉ định. Ba ba, chủ nhân, lão công, ca ca, nhi tử, luôn có một khoản thích hợp ngươi. Nạp các lời nói là có thể tăng cường tự định nghĩa ngữ âm. Thua một thanh, liền trở lại cửa thứ nhất. Không nhìn điểm số, chỉ nhìn thắng thua. Quy tắc rất đơn giản, cũng rất bạo lực. Mỗi ngày chỉ chơi một thanh. Phan An quen thuộc đem cái này xem là nuôi thành trò chơi tới chơi. Một ngày nhìn đối phương thoát một bộ y phục, loại này chờ mong cảm cùng cảm giác thành công là duy trì hứng thú cùng mới mẻ cảm tốt nhất phương thức. Dối trá liền vô vị, vẫn là dựa theo quy củ tới chơi so sánh thoải mái. Thắng thua không trọng yếu, có thời điểm nghe đối phương thắng thời điểm phát ra âm thanh. Còn có hoan hô nhảy lên lúc thoáng hiện tiểu hắc quần lót. Sẽ cảm giác này kỳ thực là thắng chứng màu. Ở Phan An chơi game thời điểm, một người liền hướng về Phan An bên này đi tới. Phan An ấn tạm dừng phím, nhìn về phía người kia. Trước người đối phương giấy hành nghề trên biểu hiện tên là Hồ Chiêu Dương. Phan ký được đối phương ở đây đã đợi có 9 tháng. Xem như là thời gian không lâu không ngắn bộ phận kia người. Hồ Chiêu Dương là Yến Đại học tử, tốt nghiệp đã nhiều năm. Tuy rằng niên kỷ cùng Phan An gần như, nhưng xem như là Phan An tiền bối. Phan An là 30 tuổi trên Yến Đại. Hồ Chiêu Dương là 18 tuổi thời điểm đẩy toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên danh hiệu. Tiến vào Yến Đại, người trước là không bị tán thành giáo dục dành cho người lớn. Người sau là danh xứng với thực thiên chi kiêu tử. Hai người chênh lệch kỳ thực rất lớn. Bất quá đó là lúc bình thường. Phan An người này cũng không thuộc về lúc bình thường. Hắn rất đặc thù. Giáo sư, ta chỗ này gặp phải một vấn đề. Ngày hôm qua thí nghiệm kết quả cùng ngài đưa ra cũng không nhất trí. Ta vừa nãy kiểm tra một lần, không có tìm được vấn đề. Phan An cũng không có đi tham gia cái gì giáo sư bình chọn. Là người khác đồng ý gọi như vậy. Đến mức tiền lương đãi ngộ, đều đến mấy năm, Phan An chưa bao giờ hỏi qua chuyện này, cũng không có đến xem quá thẻ lương. Há, ta xem một chút, Phan An nhận lấy nhìn một chút, đại thể nhìn 5-6 giây, tính chất tượng trưng lật vài tờ, liền nói rằng, vấn đề của ngươi, đi tìm Đỗ Huyền Vũ hỏi một chút đi, hắn hẳn phải biết ngươi nơi nào có vấn đề. Hồ Chiêu Dương nghe Phan An lời nói, nhìn chỉ là nhìn mấy giây liền đưa ra kết luận Phan An. Có chút chậm chậm tiếp nhận báo cáo. Đúng, ta ngày hôm qua rất cẩn thận làm thí nghiệm, ở đạt được cùng ngày không giống nhau kết quả sau, cũng lặp đi lặp lại nghĩ đến một buổi tối. Sáng sớm hôm nay cũng nhìn đồng kỳ báo cáo, nghe Hồ Chiêu Dương giải thích. Phan An mỉm cười nói, không cần để ý. Ta kỳ thực cũng chờ mong có sự khác biệt kiến giải. Chờ mong có người đứng trước mặt ta. Nói cho ta, ngươi đối khoa học vốn là không biết gì cả. Đây mới thực sự là khoa học. Phan An cười cợt, cổ vũ nói rằng, ta cổ vũ không giống tư tưởng. Nhưng không muốn quá độ chờ mong ta thất bại a. Lần sau gặp phải vấn đề thế này trước tiên cùng những người còn lại thảo luận một hồi. Rất nhiều lúc. Nhiều người trí tuệ đều là so với một cái nào đó người mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Phan An tạm thời không thuộc về loại này. Hồ Chiêu Dương gật gật đầu, đi tìm một người khác thảo luận tự thân là nơi đó phạm sai lầm bỏ lỡ. Mặt khác tên kia bị Phan An điểm danh người cũng là một cái người tài ba. hoặc là nói đứng ở chỗ này trong những người đó. Mấy ngày liền thường thanh lý rác rưởi đều là ngoại giới công nhận trên ý nghĩa học bá. Không hiểu trong này giáo điều cứng nhắc, vạn nhất quét dọn thời điểm xảy ra vấn đề liền không tốt. Là thật cần chuyên nghiệp tri thức cùng kiến thức. Trên hòn đảo này bằng cấp thấp nhất, ở bên ngoài trên một số diễn đàn cũng thuộc về bài diện, nhân vật. Phan An mỗi ngày không cần làm cái gì, cũng không có người cho Phan An truyền đạt nhiệm vụ gì. Phan An chơi chính mình là có thể, người khác có thể từ Phan An không thèm để ý, rác rưởi, cùng, đầu thừa đuôi thẹo, bên trong được. Cái gì? Đó là đối phương may mắn. Cùng Phan An không có bao nhiêu liên hệ. Thời gian 4-5 năm, cương chi thủ, cũng chính là làm ra 5 ngón tay trình độ. Tương lai còn có một quãng thời gian rất dài phải đi. Từ năm trước tháng 10 bạo phát cà rốt âm hưởng bom đến năm nay vào lúc này. Đã qua 5 tháng, Phan An cũng từ mọi phương diện thu được đến một ít tình báo. Từ năm trước tháng 12 bắt đầu, Bắc Mỹ bên kia liền xuất hiện một cái kỳ dị sinh vật tung tích. Đến hiện tại tháng 3 mới thôi. Ở trong 3 tháng đối phương đã đánh giết ít nhất 45 loại không giống sinh vật. Đồng thời trước sau cùng mình duy trì ở một cái cố định khoảng cách bên trong. Giữa song phương cách một cái không đóng dấu trồng Thái Bình Dương. Phan An chờ đối phương lại đây. Thế nhưng đối phương không dám. Sinh vật kia có vẻ như là đang ở tiến hóa. Tiến hóa hơn 3 tháng còn không hề có một chút chính thức tiến công dấu vết. Phan An đúng là thử nghiệm đến gần đối phương, bất quá mới vừa cưỡi chiếc phi cơ hướng về bên kia, liền được sinh vật kia nhanh chóng trốn hướng Bắc Âu tình báo. Phan An đi rồi trước quái vật kia tập kích người địa điểm, sử dụng sơ tâm thủ hộ tìm tới đối phương quá khứ. Đó là một cái toàn thân đều là vì tiến hóa mà sinh quái vật. Thể trạng tinh tế, bất luận là ngón tay vẫn là đại não đều nằm ở tiến hóa cùng hấp thu giai đoạn. Đến mức càng thêm cụ thể tin tức sẽ không tìm được. Ý thức của đối phương toàn bộ đều bị tiến hóa chỗ che kín. Tránh né, tiến hóa, sinh tồn, này chính là đối phương tồn tại ý nghĩa. Quái vật này quá khứ cùng hiện tại đều duy trì nhất trí. Đều là vì tiến hóa mà tồn tại. Nhưng sơ tâm thủ hộ y nguyên là có thể lợi dụng đối phương quá khứ linh hồn cùng hiện tại linh hồn. Tiến hành va chạm, đạt được đối phương nói một đằng là một nẻo kết luận. Sau đó xóa bỏ, sơ tâm thủ hộ chỉ là động động tay, liền xóa bỏ đối phương tồn tại. Nhưng sự tình cũng chưa kết thúc. Ở Phan An sau khi rời đi một tuần trái phải, quái vật kia liền lại trở về chỗ cũ. Sơ tâm thủ hộ giết chỉ là linh hồn của hắn một trong. Sinh vật kia lại như là một cái quả cầu tuyết bình thường. Không tồn tại đơn nhất linh hồn, mà toàn thể ở giữa lại tràn ngập không giống công năng. Lại như là một cái tổ hợp sinh vật, phải nói là chuyên môn tới đối phó chính mình. Chỉ là hiện nay đối phương hoàn toàn không tìm được chính mình nhược điểm. Sở dĩ chỉ có thể là hướng về hoàn mỹ sinh vật phương hướng tiến hóa. Sau đó ở đến cực hạn sau lại tìm đến mình. Không tìm được đối phương bản thể. Muốn xóa bỏ đối phương liền tương đối khó khăn rồi. Đối phương cũng không phải thị sát. Đối gặp phải người cũng sẽ không ra tay lần thứ hai. Càng nhiều thời điểm chỉ là vì thu thập tiến hóa tư liệu mà đánh giết. Hấp thu không giống sinh vật ưu tú gen đến thu được tiến hóa. Phan An có thể thông qua sơ tâm thủ hộ ở đối phương từng xuất hiện địa phương bắt giữ quá khứ của nó đến giết chết nó. Một chiêu này đối phương không phòng ngự được, nhưng có hóa giải biện pháp. Sau Phan An đúng là lại đi tìm đối phương một lần. Lần này đối phương chia 5 xẻ 7 chạy trốn. Hiện tại song phương chính là ai đều không đi tìm đối phương. Thế nhưng cũng không có kéo dài thời gian dự định. Đều là đang đợi đối phương đều chuẩn bị kỹ càng sau. Quyết một trận tử chiến. Không tồn tại kéo dài hơi tàn câu chuyện. Trước sẽ chạy trốn chỉ là bởi vì tiến hóa còn chưa đủ triệt để. nếu đúng là đến vô pháp tiếp tục tiến hóa mức độ, đối phương liền sẽ tới tử chiến rồi. Đối phương tồn tại ý nghĩa kỳ thực chính là vì nghiệm chứng Phan An thực lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục